Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 943, người thắng làm vua. Cái gì? Hắn không có tu luyện huyết ma chi thể thì dám lên đài. Cái này luyện ngục chàng cũng quá sơ sẩy đi. Đây không phải là nói rõ muốn đưa cố thần đan sao? Mẹ, trễ một bước, nếu không, ta cũng có thể thu được 1000 này cố thần đan. Coi là, bực này tiện nghi chỉ có thể để cho người khác cho chiếm. Chúng ta chỉ có thể nhìn cuộc kế tiếp. Mọi người đối với lần này đều biểu thị cực kỳ bất mãn. Mỗi người đều rất hâm mộ đại hán này. Nhẹ nhõm như vậy thì kiếm được 1000 cố thần đan. Đây hoàn toàn chính là trời sập a. 1000 cố thần đan là không nhiều. Nhưng con số đồng dạng là không nhỏ. Chủ yếu nhất là dễ dàng. Không có bất ngờ. Cho trưởng lão, bên cạnh thị nữ đều nhìn về phía quầy hàng nam tử. Đang là trước kia để cho Lâm Hiên lên sân khấu nam tử. Ở luyện ngục chàng thì xưng là cho trưởng lão. Cho trưởng lão mặt không chút thay đổi. Nhìn Lâm Hiên ánh mắt lấp lánh. Nửa câu cũng không có nói. Cũng không có lộ ra phẫn nộ biểu tình. Biểu tình như cũ không thay đổi. Tặng cố thần đan sao? Vây còn là khá lớn giọng nói. Lâm Hiên lắc đầu. Huyết ma chi thể là rất lợi hại. Nhưng không có nghĩa là đối với mình hữu hiệu. Rất nhanh bọn họ thì đụng vào nhau. Đại hán cười lớn điên cuồng loạn chém. Thật lớn đại đao điên cuồng bổ vào Lâm Hiên trên thân. Nhưng Lâm Hiên lại bằng vào linh hoạt thân pháp. Dễ dàng tránh né công kích này. Vô luận như thế nào công kích. Đều vừa vặn tránh thoát công kích này. Người xem hữu kinh vô hiểm. Xem ra giống như là sắp bị chặt trong. Hết lần này tới lần khác đã bị tránh thoát đi. Điều này làm cho đại hán cảm thấy tương đối phẫn nộ. Sau đó tốc độ nhanh hơn gấp đôi. Điên cuồng đi bên cạnh chặt xuống. Mỗi một đao đều có xé rách không gian uy lực. Nhưng ở cái này trong thần vực xé rách không gian là rất khó khăn. Lại có thể dẫn động chung quanh pháp tắc chi lực. Huyết chi pháp tắc lực lượng. Ngừng tụ lực lượng cuồng bạo. Một đao đao bổ xuống. Lâm Hiên nhanh chóng tránh né. Dĩ nhiên không có bị chém trúng nhất chiêu. Cứ như vậy trốn đi trốn tới. Để những người khác đều xem há hốc mồm. Bọn họ cho rằng rất nhanh thì chấm dứt. Ai biết Lâm Hiên có khả năng tránh linh hoạt như vậy. Có gan chớ núp. Cùng lão tử liều mạng. Đại hán thi triển ra tất cả vốn liếng. Nhưng không cách nào bổ trúng Lâm Hiên chút nào. Để cho hắn cực kỳ tức giận. Liều mạng thì liều đi. Lâm Hiên đột nhiên trốn một chút, giơ tay lên trong trường côn nhắm ngay đại hán ngực cửa điên cuồng đâm một cái. Đông một tiếng, một cột sáng đánh ra đi. Đại hán thân thể khổng lồ giống như bài biện giống như. Được đánh bay ra ngoài, bởi hình thể vô cùng khổng lồ, dễ dàng cút ngay ra luận võ đài. Ý vị này hắn thua, luyện ngục chàng trong chỉ ra luận võ đài, chẳng khác nào thua. Không có trên đầu môi chịu thua thuyết pháp. Thật đúng là đủ cứng. Lâm Hiên cau mày. Đại hán này thân thể quá cứng rắn. Chẳng trách cái này huyết ma chi thể nhất định phải tu luyện. Bất quá hắn không có bại lộ ra thực lực. Cho nên không có có thể nhất chiêu đánh chết đại hán này đoạt bảo. Muốn thắng càng nhiều. Thì phải hiểu ẩn giấu thực lực. Nếu như duy nhất quá mạnh. Ai đi lên với hắn so với. Thắng. Hắn vậy mà thắng. Tất cả mọi người há hốc mồm, bất quá ánh mắt đều rất phức tạp, cảm thấy có chút xem thường. Lâm Hiên là giành thắng lợi, nhưng là dựa vào sự linh hoạt tránh né công kích sau đánh lén. Hoàn toàn không là dựa vào lực lượng chân chính liều mạng. Ở tại bọn hắn những tu luyện này huyết ma chi thể mà nói. Thật là có chút xem thường, liều mạng chính là lực lượng, đánh lén có gì tài ba. Lâm Hiên cũng sẽ không lưu ý bọn họ ánh mắt. Hắn chỉ để ý bản thân thu được 100 cố thần đan kết quả. Hắn tới nơi này là vì cố thần đan. Mà không phải cậy anh hùng. Công tử, người vẫn tiếp tục so với sao? Người nữ kia tử ở đem khen thưởng đoạt được cố thần đan giao cho Lâm Hiên. Đương nhiên tiếp tục, mãi đến ta chịu thua mới thôi. Lâm Hiên trầm giọng nói. Nữ tử gật đầu một cái. Tiếp tục cất cao giọng nói, đệ bát sân tỷ võ, 1500 cố thần đan khen thưởng, Muốn muốn tỷ thí mời lên đài. Ta tới. Lại là một tên đại hán nhảy lên. Hai mắt chăm chú nhìn Lâm Hiên khinh thường nói. Tiểu tử, trừ tránh ở ngoài, ngươi còn biết cái gì? Ta cũng không tin ngươi có thể trốn được ta công kích. Sau đó lại là thi triển ra huyết ma chi thể. Chuẩn bị cùng Lâm Hiên liều mạng giết. Rất nhanh tỷ đấu bắt đầu. Lâm Hiên lại là nhanh chóng tránh né công kích. Tốc độ lại là đề thăng một đoạn. Tránh né đối phương công kích. Cuối cùng lại là một kích phía dưới. Đem đối phương cho đạn bay ra ngoài. Thu được báo thù. Trận thứ 3 tỷ thí. 2000 cố thần đan. Muốn so tài mời lên đài. Mỗi lần tiếp tục liền tiếp tục đánh. Khen thưởng đều sẽ có tăng lên. Đây là vì càng dụ hoặc người. Đồng thời liên tục chiến đấu tiếp. Thủ lôi Lâm Hiên sẽ có tiêu hao. Sở dĩ phải càng thêm kích thích những người khác tham gia tỷ đấu. Trận thứ 3 lại là chống lại huyết ma chi thể. Nơi này hầu như mỗi người đều biết huyết ma chi thể. Chỗ bất đồng ở chỗ trình độ cao thấp. Bởi cấp bậc đều là cùng một tầng thứ. Đối với hắn mà nói thật sự là không có gì khó. Dễ dàng thì đánh bại đối phương. Lại là để cho không ít người đều há hốc mồm. Tốc độ này thật sự là quá linh hoạt. Căn bản là không có cách đuổi kịp. Huyết ma chi thể là tương đối cường hãn. Nhưng chỉ có lực phòng ngự. Nhưng không cách nào trong công kích Lâm Hiên. Có tác dụng gì cũng không có a. Trận thứ 4. 3000 cố thần đan. Muốn so tài mời lên đài. Mẹ, ta cũng không tin không thể đánh bại hắn. Lại là một người nhảy lên. Kết quả cuối cùng chính là thua. Vẫn bị Lâm Hiên cho kích ra luận võ đài. Để cho rất nhiều người tức giận không thôi. Trận thứ 5. 4000 cố thần đan. Muốn so sánh với mời lên đài. Đan dược một hơi thở thêm 1000. Phía sau càng thêm càng nhiều. Dụ hoặc lực lớn hơn nữa. Vẫn luôn là tránh. Có bản lĩnh chớ núp a. Theo chúng ta liều mạng a. Đánh ra bên ngoài sân có ý gì? Thực sự là tu nhu nhược. Đúng vậy. Không nghĩ tới vạn sát thần vực trong sẽ có uất ức như thế tồn tại. Vẫn tránh có ý gì? Ngoặc kép chấm chấm. Mọi người lòng đầy căm phẫn. Hận không thể đem Lâm Hiên cho kéo. Nhưng cũng không có tuyển chọn lên sân khấu. Đi tới chính là tặng cố thần đan. Dụ hoặc là dụ hoặc người. Nhưng thua nói nhưng chỉ có tổn thất nặng nề. Tuy là chỉ một nửa trả giá. Hiện tại đề thăng tới 4000. Thua sẽ không 2000. Mang theo mặt nạ bảo hộ Lâm Hiên lạnh lùng xem của bọn hắn. Lạnh lùng nói. Người thắng làm vua. Người thua làm giặc. Thua thì thua. Tốc độ không đủ thì là không đủ. Đừng kéo tới đừng đồ đạc đi. Ta lấy ưu thế địa phương đánh bại các ngươi. Lẽ nào ta dùng khuyết điểm đến đánh bại các ngươi? Thì chứng nhận thực lực ta mạnh mẽ. Nếu như ta tu luyện huyết ma chi thể. Các ngươi thua còn không thảm hại hơn. Cái này vừa nói. Nhất thời để cho những người đó sắc mặt trở nên hắng giọng. Lâm Hiên nói không sai. Ai với ngươi quang minh chính đại chiến đấu. Bọn họ nói rõ chính là một nhóm. Nhất định sẽ giúp người một nhà nói. Không tệ, không tệ. Thực sự là thật là bản lãnh. Vu trưởng lão lại là lộ ra nụ cười. Ta cũng biết một nhìn lầm. Hắn giọng nói cũng sẽ không là giả. Nói thật ra lời nói dối. Vừa nghe là biết. Hắn đang nghe Lâm Hiên nói đối mặt Linh Vương kỳ tầng 5 trong khoảng đều có nắm chắc lúc. Liền để cho Lâm Hiên lên sân khấu. Hắn từ trong giọng nói nghe được tuyệt đối tự tin. Vậy hắn còn có lý do gì không cho Lâm Hiên lên sân khấu đây? Hắn có thể không phản đối thử một lần. Hiện tại xem ra là đặt đối với bảo. Convert by. King Killer. Hết chương.